Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 245, còn nhớ được ta sao? Góc truyện audio.com, trên miệng vết nứt lúc này đang đứng đó một thân ảnh, không phải là Lâm Phàm còn có thể là ai? Qua thời gian tìm kiếm cuối cùng Lâm Phàm cũng là tìm được đến nơi đây. Kỳ thật nếu không có Shiny Hunter hư hóa và xuyên qua đám này cây lớn Lâm Phàm là cũng không có tìm được vị trí của vết nứt này. Nhưng cuối cùng khi trời tối Lâm Phàm là cũng tìm được đến đây. Ngó xuống nơi này khe nứt Lâm Phàm rất dễ dàng nhận thấy ở tận dưới sâu kia đang có một vệt sáng chiếu ra từ một cái hang làm sáng rực lên phía vách bên kia của vết nứt. Không còn nghi ngờ gì nữa đó là hang của ba con Hong Pro. Không chút chần chừ, để tránh đêm dài lắm mộng Lâm Phàm lập tức thả ra S. Ariados. Ariados mau dùng Spiderweb phong tỏa nơi đây. Ngay lập tức vừa ra khỏi bóng pop, S. Ariados lập tức liên tục mà phóng ra tơ nhện bao phủ lấy miệng vết nứt. Để phủ kín 150 mét diện tích khe nứt đối với thực lực hiện tại của S. Ariados chỉ là trong chớp mắt sự tình. Chỉ trong vòng vài giây thời gian thứ tơ nhện màu trắng bóng loáng của S. Ariados đã bao phủ hết nơi vết nứt chỉ để lại một lỗ hổng để cho S. Ariados và Lâm Phàm có thể từ đó mà leo xuống. Kỳ thật Lâm Phàm còn là phát hiện sau khi tiến hóa S. Ariados là có trong người hai loại tơ nhện đấy, một loại tơ nhện hoàn toàn bằng màu trắng với đặc tính siêu dính. Nó hoàn toàn có thể dính chặt con mồi của S. Ariados từ quán quân cấp bậc trở xuống. Đó cũng là loại tơ nhện mà Lâm Phàm cho nó sử dụng ở hiện tại bởi vì mục đích của Lâm Phàm là lo lắng ba con Hong Pro đào tẩu mà thôi, vì vậy loại tơ nhện này sẽ ngăn cản tình huống này xảy ra. Còn nếu dùng một loại khác tơ nhện của S. Ariados thì đó là trong trường hợp Lâm Phàm muốn cho mấy con này Hong Pro chết ngay lập tức. Đó là thứ tơ nhện màu đen xì được S. Ariados bắn ra từ phần thân sau của mình. Hay chính xác hơn là từ cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn của khuôn mặt quỷ ở trên lưng nó kia. Loại này tơ nhện là chính S. Ariados trong thời gian này biểu diễn cho Lâm Phàm xem một chút nên hắn mới có thể biết được nó tồn tại. Hơn nữa loại này tơ nhện sẽ rất nhanh trở thành trong suốt không chút màu sắc và hòa vào môi trường xung quanh sau một thời gian được S. Ariados thả ra không khí. Loại này tơ nhện mang theo chất độc quá kinh khủng. Thiên vương cấp bậc Pokemon nếu chạm phải đều sẽ trực tiếp mất mạng dù cho là hư hóa trạng thái Pokemon khi đi xuyên qua là cũng lập tức vì thế mà tiêu tán và bị đốt rụi trong không khí đấy. Từ đó có thể thấy được, dạng này tơ nhện kinh khủng trình độ, dù cho là quán quân cấp Pokemon Lâm Phàm nghĩ nếu là đối đầu trực diện mà không phải là chuyên về độc tu Pokemon thì chắc chắn là cũng ăn thiệt thòi lớn trước dạng này độc tố kinh khủng bám trên tơ nhện của S. Ariados. Nhưng yếu điểm đó là loại này tơ nhện dùng để bẫy người còn tốt nhưng dùng để tấn công trực diện răng ra chờ con mồi lao tới thì là không mấy khả thi vì nó phải mất một thời gian mới có thể biến mất trong không khí. Tuy vậy nó cũng là một cạm bẫy chết người đối với bất kỳ Pokemon nào bởi vì Lâm Phàm là đã thử qua loại này tơ nhện không cách nào bị tinh thần lực phát và mắt thường phát hiện một khi nó đã rơi vào trạng thái tàng hình. Có dạng này tơ nhện trừ khi Lâm Phàm đối đầu với địch thủ và muốn đối phương chết bất đắc kỳ tử thì hắn mới cho S. Ariados sử dụng. Loại này tuyệt sát tơ nhện chiêu bài đưa đối phương vào chỗ chết. Làm xong xuôi Lâm Phàm bám lên thân S. Ariados, Shiny Hunter cũng phiêu phù mà bay bên cạnh hắn để tiến về phía điểm sáng duy nhất trong thứ bóng tối đen đặc heo hút dưới vết nứt băng đá này. Nằm sâu dưới khe nứt này ở độ sâu 3-400 mét không thể nghi ngờ chút nào khi hang động nơi điểm sáng phát ra kia là vô cùng ẩn nấp. Càng xuống sâu Lâm Phàm càng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh ấm lên. Băng đá cũng đã không còn xuất hiện mà thay vào đó là lớp đất đá và nhiệt độ cũng trở nên ấm áp như những khu vực bình thường. Bảo sao mấy con này Hong Pro có thể sống ở vùng đất băng giá này, thì ra là do cứ đêm đến là chúng lại trốn vào hang động dưới lòng đất này để tránh rét. Với môi trường sống như bình thường cùng với địa điểm vô cùng ẩn nấp ở nơi đây thì ta cũng sẽ chọn nơi đây làm nơi trú ẩn chứ đừng nói là mấy con này quả đã thành tinh Hong Pro. S. Ariados mang theo Lâm Phàm xuống đến miệng cửa hang động nơi phát ra ánh sáng của bảo vật kia cũng không có ý định đánh một tiếng chào hỏi Lâm Phàm liền lập tức cùng S. Ariados chui vào trong hang động. Trong hang lúc này ba con Hong Pro đang si mê quên trời đất mà ngắm nhìn đống bảo bối của mình kiếm được trước mặt. Nhưng chính lúc này cả ba đều cảm nhận được có người vào trong hang, hơn nữa người đến là vô cùng cường đại. Nhưng chúng cũng chẳng có cơ hội phản kháng cùng bày ra thực lực đã đạt đến thiên vương cấp bậc của mình thì một bóng đen đã xuất hiện và đem chúng quấn chặt lấy. Đó không ai khác chính là S.C. Viper. Đối với loài chim loại này Pokemon S.C. Viper là vô cùng có hứng thú với bọn chúng đấy, đặc biệt là béo béo. mập mập loại này, vừa cảm nhận được khí tức của gia cầm phát ra từ ba con Honkrow không cần Lâm Phàm ra lệnh cho mặt khác Pokemon SC Viper đã xung phong nhận việc mà thành thạo chui ra khỏi bóng tốc và lao đến tóm gọn ba con này Honkrow. Thân hình dài gần 8 mét của SC Viper dễ dàng mà tóm gọn quấn chặt một vòng quanh ba con này to béo Honkrow, nhưng dù chỉ là một vòng thì với thân thể rắn chắc đến kinh người của SC Viper ba con này Honkrow cũng không có một chút cơ hội thoát thân. Mà ba con này Honkrow lúc này đây cũng là thật không có ý định phản kháng bởi khi chúng nhìn về phía con kia đang đứng chắn ở cửa hang động nhện lớn chúng đã biết ngoan ngoãn còn có thể sống, phản kháng là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt, ba người các ngươi còn nhớ được ta sao? Em mờ thanh của Lâm Phàm vang lên trong hang động sau khi SC Viper thành công chế trụ lại ba con này Honkrow. Nghe được Lâm Phàm thanh âm ba con này Honkrow đồng thời rời đi ánh mắt nhìn chằm chằm vào S. Ariados kia mà hướng ánh mắt lên trên thân S. Ariados đang ngồi đó Lâm Phàm. Vừa nhìn đến Lâm Phàm ba con Honkrow chỉ sau một giây ngơ ngác ban đầu thì đều lộ ra hãi hùng khiếp vía biểu lộ như là gặp phải tồn tại kinh khủng nhất trong cuộc đời của chúng nó gặp phải tựa như vậy. Nhưng cũng đúng thật là như vậy khi mà Lâm Phàm gieo cho chúng bóng ma trong tâm trí là quá lớn, tất cả những thứ chúng khổ công tìm về đều bị tên trước mặt này lựa hết chỗ tốt và chiếm lấy toàn bộ đấy. Nếu nói ba con Honkrow là trộm thì Lâm Phàm hoàn toàn là cướp, một tên cướp chính hiệu chuyên đi cướp đồ ăn trộm được của ba con này Honkrow. Thấy ba con Honkrow biểu lộ Lâm Phàm biết chúng đã nhận ra bản thân lập. Tức hắn cười càng thêm vui vẻ. À các ngươi là thật vẫn nhớ rõ ta sao? Vậy thì quá tốt, không uổng công ta ngày đêm lo lắng cho các ngươi. Ta là thật lo cho các ngươi, lo các ngươi sẽ không cẩn thận bị tên nào đó huấn luyện ra đoạt hết bảo bối đến lúc đó ta là sẽ thật thương tâm mà chết. Nhưng xem ra các ngươi cũng là thật giữ gìn đống bảo vật này cho mình, không đúng là cho ta. Các ngươi xem đến bây giờ ta đã phân không rõ đó là của các ngươi hay là của ta bảo vật ba các ngươi nói chuyện này tính làm sao đây? Ải đã chúng ta đều cùng nhau phát hiện đống này bảo vật ở trong hang động bí ẩn này kia ta cũng không khách khí mà chọn trước vài món đồ không có giá trị còn lại đều là của các ngươi như thế nào đây? Không nói tức là đồng ý vậy kia ta liền cảm ơn. Nói xong một đống lời vô nghĩa trong khi chân Lâm Phàm không dừng bước. Mà đi đến đống kia đã cao ngang người mình bảo vật sau 4 năm thời gian thu thập của ba con này Honkrow mà bắt đầu chọn lựa thứ tốt từ trong đó. Ba con Honkrow chỉ dùng 4 năm thời gian hoạt động đã có thể thu đến bảo vật bằng nhiều năm thời gian trước kia ở khu rừng cũng không phải là không có nguyên nhân. Thứ nhất ở nơi đây chúng rất gần hai thành phố lớn là Olivine và Ikrutech chính vì vậy nguồn tài nguyên của chúng có thể nói là vô hạn để mà chúng khai thác. Thứ hai vì là ở gần địa điểm hoạt động như vậy nên chúng không tốn quá nhiều thời gian cho việc di chuyển qua lại giữa căn cứ và địa điểm khai thác như trước kia. Thứ ba đó là vì gần thành phố nên đồ vật lóng lánh thật sự là nhiều lắm, nhất là đồ trang sức và mấy thứ dụng cụ linh tinh như bát thìa đĩa. Đều dễ dàng được ba con này Honkrow tìm đến, đó cũng chính là điều làm cho Lâm Phàm đau đầu khi thật sự bới tung đống này, bảo vật. Của ba con Honkrow, đại đa số vật phẩm đều là dạng này đồ dùng gia đình mà với Lâm Phàm mấy món đồ này hoàn toàn là vô dụng không chút giá trị đối với hắn. Có thể làm cho Lâm Phàm hứng thú đầu tiên đập ngay vào mắt hắn cũng chỉ có ba viên đang phát ra ánh sáng chói mắt ở trên đỉnh của đống bảo vật này đang chiếu sáng toàn bộ hang đá kia. Cầm trên tay ba viên đá mà bên trong đang có một nguồn ánh sáng lập lòe như một ngôi sao ẩn chứa trong đó Lâm Phàm gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Không sai lại là ba viên Shiny Stone, Honkrow xem ra bản sự của các ngươi càng ngày càng lớn đến loại này chân quý đá tiến hóa các ngươi cũng có thể trộm đến tay. Hơn nữa không chỉ là một viên mà lại còn là ba viên, làm tốt lắm ba đồng nghiệp. Ba con Honkrow nhìn đến Lâm, Phàm đem ba viên Shiny Stone vào ba lô sau đó lấy ra một chiếc đèn thay thế chúng chiếu sáng hang động và tiếp tục tìm kiếm bảo vật tâm của chúng lúc này như bị bóp chặt đến nghẹn lại. Nhưng khi nhìn đến cặp răng sắc nhọn cùng cái đuôi như lưỡi hái của tử thần đang kề sát bên cổ mình của SC Viper mấy con Honkrow lập tức héo, dù là phản kháng năng lực còn không có thì làm sao bảo vệ được thành quả mà mình kiếm được đây. Ba con Honkrow chỉ biết vô lực nằm đó hướng ánh mắt về phía Lâm Phàm với hy vọng hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt như lần trước mà lấy đi gần như toàn bộ thứ tốt và để lại một đám rác rưởi lại cho chúng. Lâm Phàm lần này là thật không có làm ra vơ vét hết đống này bảo vật bởi đối với hắn rất nhiều thứ trong này không được coi là bảo vật. Đồ trang sức không quá quý trọng Lâm Phàm là, không đụng đến mà ném qua một bên, lục tung đống này vàng đất lẫn lộn vật phẩm Lâm Phàm thu hoạch thêm được một chút. Trong lúc Lâm Phàm đang mải mê thay ba con Hong Pro kiểm kê tài sản trong sự không đồng ý nhưng không thể làm gì khác của chúng thì ba nữ nhân của hắn đã đến được khu vực Anova địa khu. Thành phố Steerton, lúc này đây trong trung tâm Pokemon của thành phố ba nữ đang ăn tối ở đây. Cùng ba nữ còn có đó là đang ngồi trước ba nữ ra vẻ tiếc nuối vì không gặp được Lâm Phàm Satoshi. Satoshi còn tưởng Lâm Phàm là sẽ tham gia chuyến lữ hành ở Anova địa khu lần này cùng mình đấy. Nghe nói rất nhanh ở Anova địa khu sẽ tổ chức một cuộc thi đấu tuy không phải là giải đấu chính thức của Anova địa khu nhưng cũng là một cuộc thi lớn. Những cuộc thi đấu như vậy cũng thường xuyên được liên minh của các địa khu tổ chức xen giữa thời gian 3 năm chờ đợi giải đấu lớn của liên minh tổng bộ tổ chức. Đó cũng là cuộc thi đấu thu hút rất nhiều huấn luyện ra tham gia thi đấu. Đơn giản bởi vì đó như là một cuộc thi để kiểm tra thành quả thu hoạch được của những huấn luyện gia có mặt trong từng địa khu cũng là nơi để mọi người cọ sát và bù đắp thiếu sót của mình để chuẩn bị cho giải thi đấu lớn do Liên minh Tổng bộ tổ chức. Tính toán thời gian thì cuộc thi này đã được bắt đầu khoảng 3 tháng thời gian ngay sau khi giải đấu Liên minh khu vực Hoen kết thúc. Còn lại hơn 1 năm thời gian là cuộc thi đấu này sẽ chính thức được bắt đầu. Mà xảo diệu chính là giải đấu liên minh lần tới sẽ tổ chức tại Anova địa khu thế là không bao lâu sau khi nhận được tin tức Satoshi liền đến Anova địa khu và cũng bắt đầu lữ hành và khiêu. Chiến đạo quán để đủ điều kiện tham gia cuộc thi đấu do liên minh Anova địa khu tổ chức. Tuy chỉ là một giải đấu do địa khu tổ chức nhưng điều kiện lại không có gì khác so với giải đấu của liên minh tổng bộ tổ chức đó là huấn luyện gia vẫn phải làm đó là tập hợp đủ 8 tấm huy chương của 8 đạo quán trên địa khu này. Có khác chỉ khác đó là trong 8 đạo quán này có một số lại là đạo quán cấp 2 mà không phải hoàn toàn là đạo quán cấp 1 như yêu cầu trong giải đấu liên minh bắt buộc. Bình thường ở một địa khu như đã nói cũng không phải là chỉ có 8 đạo quán tồn tại, 8 đạo quán này chỉ là 8 đạo quán mạnh nhất đại biểu cho tất cả các đạo quán ở địa khu đó mà thôi. Và những đạo quán này thường được xem là đạo quán cấp 1. Còn những đạo quán khác tuy vẫn được cấp huy hiệu nhưng những huy hiệu này chỉ là tượng trưng cho đạo quán và huấn luyện gia có thể giành lấy để tham gia những cuộc thi đấu nhỏ trong địa khu mà không thể dùng nó để tham gia giải đấu liên minh. Những đạo quán như vậy được xem như đạo quán cấp 2, những đạo quán này cũng sẽ có cơ hội tăng lên đạo quán cấp 1, tất cả đều dựa vào thực lực của quán chủ mà quyết định vấn đề cấp bậc này. Nhưng cũng không phải là thích khiêu chiến là khiêu chiến mà sẽ có những thời gian nhất định để cho những quán chủ trong một địa khu có thể so đấu tranh tài với nhau. Đó cũng là cuộc thi để quyết định cấp bậc của các đạo quán trong một địa khu. Satoshi đến Anova địa khu trước ba nữ và đã thành công mà bắt đến tay tấm huy hiệu đầu tiên để có cơ hội tham gia cuộc thi đấu tổ chức ở Anova địa khu hơn một năm tới này. Đó là tấm huy hiệu Chio đạt được từ đảo, quán cấp 2 ở chính thành phố Steerton này. Không những thế Satoshi sau khi khiêu chiến xong đạo quán cấp 2 này của thành phố Steerton thì Satoshi bên người cũng thêm ra một vị đồng bạn nguyện ý cùng hắn tham gia lữ hành đó là Sơlần và cũng là chủ của đạo quán cấp 2 kia. Đó là đạo quán của ba anh em nhà Sơlần điều hành nhưng với thực lực của họ muốn lên thành đạo quán cấp 1 của khu vực của Anova địa khu thì đó hoàn toàn là điều si tâm vọng tưởng, chính vì thế Sơlần mới cùng Satoshi ra ngoài lữ hành để tăng lên thực lực. Trò chuyện xong do không có gặp được Lâm Phàm nên Satoshi cũng không có ở lâu mà cùng Sơlần rời đi ngay trong đêm, bước chân lên đường rời đi thành phố Steerton này đạp vào lữ hành hướng đến thành phố tiếp theo. Đã đến Anova địa khu và muốn tăng lên thực lực thì đương nhiên Winona cũng sẽ không bỏ lỡ những cơ hội này. Chính vì thế sau khi biết được thông tin này từ Satoshi sau một đêm nghỉ ngơi Winona liền hướng đến đạo quán của thành phố Steerton để tiến hành khiêu chiến đạo quán Chio. Cách chương.